Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, ngoài ý liệu đột phá. Thời gian trôi qua, có thể nói qua được thật nhanh. Bất chi bất giác đã là mấy tháng đi qua. Đi tới cuối năm. Ha ha ha. Non nớt tiếng cười duyên vang lên. A, đó là tốt đẹp giường nào thanh âm a. Nghe xong khiến nỗi lòng người dâng trào. Ở nơi này hoang tàn vắng vẻ, căn bản không ai đến gần đảo biệt lập trên. Một vị sở hữu 9 cái lông xù đuôi, phi thường kawaii, khiến người ta nhịn không được ôm lấy bần thần bé gái đang nằm ở trên tảng đá lớn. Hai chân chéo nguẩy, trong tay cầm lấy một quyển ghi chú One Punch Man tự dạng manga tân tân hữu vị nhìn. Chứng kiến đặc sắc chỗ lúc không khỏi cười ha hà. Trên đầu hồ ly tai đã ở phản ứng lấy tâm tình của nàng giống như ở dựng thẳng lên. Tùng kéo xuống, dựng thẳng lên, cùng đuôi, hồ ly tai giống nhau như đúc màu sắc sợi tóc dị thường nhu thuận. Chỉ là bé gái hiển nhiên sẽ không chói tóc, cứ như vậy tùy tiện xóa. Ai, cười cười, đạo tuệ không cười tiếp được rồi. Nụ cười trên mặt có thể nhìn ra vô cùng miễn cưỡng. Đặc sắc, không thể phủ nhận một điểm. Nhưng là liên tiếp mấy tháng nhìn đều là một cái như vậy. Chính là tinh thải đi nữa. Mỹ vị đến đâu tinh thần lương thực cũng xin cho đạo tuệ có điểm buồn nôn cảm giác a. Đạo tuệ nhớ rõ đã từng tống đơn thuần lão sư diễn tiểu phẩm lúc nói một câu nói. Nữ nhân nha, sẽ đối với mình ngoan một điểm. Hắn hiện tại cũng là nữ nhân a. Ngạch, bé gái, mấy tháng, thời gian nửa năm chỉ là xem một quyển manga. Thấy đều đọc lào láo, ngay cả manga chung có vài tờ, mấy tờ vẽ, vài cái đoạn, xuất hiện người nào, nói những gì nói, lời kịch, tràng cảnh, những thứ này tất cả đều biết thuộc rồi. Đạo tuệ cái kia lệ nhãn a, lần này đột phá thiên phân chế năng lượng lấy được vài cái thưởng cho trong một người trong đó. Chính là đồ dùng thường ngày tiệm ý 3 cái thương phẩm. Dấu ngoặc trong còn gợi ý đan kiện thương phẩm không thể vượt lên trước 1 kim tệ. 3 cái thống nhất có thể mua một điện thoại nhái rồi. Chỉ là đồ chơi kia phóng xạ thật cao. Hệ thống cũng không cho phép cái này 3 cái xác nhập. Quy định là 3 cái. Lại đan kiện không cao hơn 1 kim tệ. Vậy còn nói cái gì đó? 1 kim tệ, tương đương với 100 đồng tiền. 100 đồng tiền có thể mua cái gì? Gia dụng thiết bị điện gì gì đó miễn. Đồ dùng thường ngày nàng cũng không phải rất thiếu. Cuối cùng tính tới tính lui, đạo tuệ ánh mắt rơi vào này lần thứ 2 nguyên thương phẩm trong. Nhỏ hoạt hình con rối. Cũng liền túc cầu lớn như vậy mà thôi. Lại muốn một kim cừu tiền bạc giá cả. Trò chơi nhưng thật ra có rất nhiều. Thế nhưng không có máy vi tính. Không có tivi cùng máy chơi game nàng mua cái kia trò chơi mang cũng vô dụng thôi. Quả nhiên, đã nếu không có phóng xạ, còn lại phi thường giá trị. Nàng thích, chỉ còn lại manga cái này tuyển hạng rồi. Chọn chọn lựa lựa, do dự mà mua bản One Punch Man. Cái này chọn nửa năm đạo tuệ chính là thấy cái này đã tới sống. Nếu không, nàng cảm giác mình sắp biến thành người máy rồi. Mỗi ngày có quy luật sinh hoạt, có đúng giờ giấc ngủ, ăn, rèn đúc. Đó là cái gì dạng khô khan sinh hoạt a? Vừa mới bắt đầu hưng phấn tinh thần bị mài không có. Đạo tuệ nàng là người. Người sống sờ sờ. Không phải người máy tốt phạt. Như vậy nhất thành bất biến. Vẫn chưa có người nào theo nàng trò chuyện sinh hoạt. Đơn giản là khiến người ta điên cuồng đâu. Hệ thống lại là ngoại trừ giải đáp vấn đề. Những thời điểm khác đem yên lặng là vàng phát huy đến cực hạn tên. Đạo tuệ cái kia phiền muộn a. Đạo tuệ cũng nghĩ tới ly khai cái này đảo biệt lập. Chỉ là hệ thống đưa nàng thân này ba mẹ trước cùng nàng xa nhau lúc theo như lời nói phiên dịch qua. Đây, để cho nàng biết được thân phận của mình rất vi diệu. Mặc dù cụ thể vì sao không biết, thế nhưng đã đủ rồi. Lấy hiện tại cái này ngay cả chính cô ta cũng không thể hài lòng thực lực đi ra ngoài. Đó là không biết chữ chết viết như thế nào a. Hiện tại, có ở đây không biết đệ mấy lần xem xong rồi cái này manga. Đổi mới nàng đối với cái này manga lại một lần nữa ký ức. Đạo Tuệ đùng một cái Lý Ngư đà đĩnh nhảy, kéo ra hệ thống dùng cái kia thưởng cho mua kiện thứ hai thương phẩm. Vẫn là manga, chỉ là nội dung không giống với. Lúc này đây Đạo Tuệ lựa chọn là Hokage Ninja, bởi vì tài chính hữu hạn, mua không nổi toàn bộ nội dung. Đạo Tuệ liền mua chung nhẫn thi na đoạn. À, đang cầm cái này mới vừa vào tay manga. Đạo Tuệ tiến đến gương mặt trước ý vị liếm. Thiên biết thời gian nửa năm thì nhìn một quyển manga đó là cái gì dạng tàn khốc sinh hoạt. Lúc đầu Đạo Tuệ nghĩ là ở tương lai 9 năm chung. Mỗi 3 năm đổi một lần. Theo giai đoạn dùng xong phần thưởng này. Kết quả Đạo Tuệ đánh giá cao mình. Mới chỉ là thời gian nửa năm nàng đã đủ rồi. Thân thể rèn đúc không thành vấn đề. Có hệ thống khán hộ. Chỉ cần mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ thường ngày liền vừa vặn đủ tiềm lực của nàng đào móc. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ trong lòng của nàng kiện khang. Đạo Tuệ ý thức được một cái không thể coi thường điểm. Nếu như tiếp tục như vậy khô khan sống được, nàng có thể trở thành là phi thường cường đại. Tên phi thường lợi hại. Nhưng là vậy cũng trở nên không còn là nàng. Nàng nghĩ chẳng qua là có thể hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt a. Lẽ nào vì cái này tự muốn đem nàng bây giờ bức cho điên sao? Không muốn, tuyệt đối không muốn. Đạo Tuệ nhiều lần suy tính vấn đề này. So sánh với hiện tại vậy không cần bận tâm thân thể. Trong lòng của nàng mới là trọng yếu nhất. À, lại qua đã hơn một năm. Đạo Tuệ đem một lần cuối cùng tưởng thưởng cơ hội cho dùng. Mua một bộ thư giãn nàng tinh thần áp lực manga. Làm một lần nữa chứng kiến đọc lào láo. Phiền phức vô cùng về sau. Đạo Tuệ chợt đứng lên. Bất kể, nên hưởng thụ hay là muốn hưởng thụ. Như vậy đem mình mệt cùng cẩu giống nhau. Làm cho đều không phải là ta. Cái gì cuộc sống tốt đẹp. Này rõ ràng chính là gian ngao a. Phát tiết giống như hô to. Đạo Tuệ một bà kéo ra đồ dùng thường ngay tiệm. Không do dự nữa bùm bùm mua ngay ngắn một cái bộ phận Hokage Ninja Manga. One Punch Man. Tử thần, hải tặc vương, mới vừa làm xong những thứ này. Đạo Tuệ cảm giác được tinh thần nhẹ một chút. Cả người có chút ngẩn ngơ. Keng, đột phá tinh thần ràng buộc. Thưởng cho năng lượng 3.000 điểm. Ân, Đạo Tuệ thân thể cứng đờ. Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị xem manga giảm bớt dưới tinh thần. Hài lòng một cái động tác đình trệ. Keng, đột phá tự thân gông xiềng. Thưởng cho 500 kim tệ. 500 kim tệ, đổi thành tiền đó không phải là 50 ngàn sao? Đạo Tuệ một tấm cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức mở lớn. Hét lên kinh ngạc nhỏ giọng kêu nhỏ. Thưởng cho tiên pháp, thủy độn thủy lưu tiên. Đai ba cu riu, tiên pháp, lôi độn địa tẩu. Tiên pháp, phong độn phong thiết, Raisin Shuriken. Tiên pháp, thổ độn thổ lưu bích. Tiên pháp, hỏa độn hào long hỏa thuật. Goryuka Nojutsu, sợ ngây người, Đạo Tuệ cùng nàng tiểu đồng bọn, các loại, chờ một chút, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra, cái gì tinh thần trói buộc, tự thân gông xiềng, những thứ này đều là cái gì a? Trên người ta chẳng lẽ có lấy cái gì phong ấn sao? Không phải biết rõ ràng cái này nói Đạo Tuệ nhưng là trong lòng khó an a. Trời sập tốt sự tình đó là không có thể tin tưởng. Có chuyện gì phát sinh tất nhiên có nguyên nhân ở. Đạo Tuệ muốn biết, túc chủ mình yêu cầu. Tích góp từng tí một kim tệ giữ lại mua canh cao đương cùng đồ quý báu. Bản thân này là túc chủ mình ước thúc cùng hạn chế. Hệ thống cũng không có yêu cầu ký chủ làm như vậy. Tùy tâm, tùy tính, tùy ý, tất cả thuận theo tự nhiên. Nghĩ muốn cái gì đi mua ngay. Ký chủ đang đè nén mình niệm tưởng. Không phù hợp hệ thống cường hóa túc chủ bản chất cùng tôn chỉ. Nói cách khác, ta đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Kỳ thực nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Như vậy mới là chính xác. Đúng vậy, đạt được hệ thống chuẩn xác trả lời thuyết phục. Đạo Tuệ cảm giác đau răng. Nàng hơn nửa năm chỉ nhìn một bộ manga. Cắn răng cứng rắn chịu đựng qua đây. Những thứ này đều là chính cô ta ép mình. Ta ích, quả thực a. Hệ thống cho nàng kim tệ, chính là vì thỏa mãn cuộc sống của nàng cần, mà nàng lại toàn lấy không cần, còn đem mình dồn đến trình độ này. Ngẫm lại Đạo Tuệ cũng là có chủng tìm khối tàu phở cả người đụng lên trùng động. Duy nhất đáng được ăn mừng cũng chính là nàng nghĩ thông suốt. Đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.